phi tử của ca ca. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết cũng đã giết còn hối hận cái gì? Hạng Ngạo Thiên đem bàn tay to vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá của nàng mau chóng ấm ấp đỏ rực hẳn lên. Ngạo Thiên, ta không giết bọn hắn, Mai Tuyết Tình giải đoán, Hạng Ngạo Thiên ngây thơ chưa từng hiểu rõ một chút nào thủ đoạn nhỏ của nàng. Không có giết, Hạng Ngạo Thiên khó tin nhìn nàng. Ta đem bọn họ thả, Mai Tuyết Tình có chút chột dạ, nàng đem Hạng Ngạo Thiên kéo hướng về phía mình, vùi đầu mình càng sâu vào trong lòng hắn. Sao lại thả, Hạng Ngạo Thiên bắt buộc nàng ngẩng đầu lên, hai vị đại thần đồng ý sao, Hứa Sơn bọn họ không có uống độc dược. Hạng Ngạo Thiên là người đầu tiên phản ứng, chính là ngày mai trong triều đình, lại có thêm sóng to gió lớn chờ đợi hắn. Ngạo Thiên, ta còn chưa nói hết mà, Mai Tuyết Tình phát hiện Hạng Ngạo Thiên không có phản ứng rất kịch liệt, tâm lý thản nhiên rất nhiều. Ta chuẩn bị một ít dược có thể làm người giả chết, dược nọ có thể làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn bế khí không chết nhưng lại giống như là đã tử vong, cho cả nhà Hứa Sơn ba người uống vào, xong tình hai vị đại thần nghiệm thi kế đó chúng ta nhân tiện ra khỏi thành rồi. Sau đó ta lại làm cho bọn họ cứu sống lại, Mai Tuyết Tình cũng không biết nói ngắn gọn qua mấy câu như vậy, có thể làm cho Hạng Ngạo Thiên hiểu được hay không nữa. Vậy ra nàng vẫn chưa từng có ý định để cho bọn họ chết. Hạng Ngạo Thiên cảm thấy tiểu nữ nhân trước mắt càng ngày càng khó tin, nàng nơi nào học tiểu xảo này chứ. Ngay cả hắn đường đường là hoàng đế cũng bị nàng qua mặt. Vậy nàng tại sao không cho ta biết trước? Hạng Ngạo Thiên có chút hơi giận, hắn là hoàng đế, lại là nam nhân của nàng, nàng lại tự một mình làm chủ. Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình cảm giác được hắn tâm tình biến hóa. Đúng vậy, hắn là một hoàng đế, lại là một đại nam tử chủ nghĩa trọng nam nhân. Chuyện này sau lưng hắn động tay động chân, hắn có chút phản ứng không hài lòng là trong dự liệu. Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình kéo đầu Hạng Ngạo Thiên xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Ta biết ta tìm ngươi thương lượng, ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta, nhưng mà như vậy nói ta lại sợ ngươi lúc ở trong triều đình phản ứng sẽ không giống, phản ứng của ngươi nếu không giống ta đây như thế nào có thể làm cho các vị đại thần cam tâm tình nguyện mà đem cả nhà Hứa Sơn ba người giao cho ta xử trí đây. Mai Tuyết Tình hôn thật dài trên môi Hạng Ngạo Thiên, đây là lần đầu tiên nàng chủ động cam tâm tình nguyện hôn hắn. Nghe được của nàng tự thuật, Hạng Ngạo Thiên không còn giận dữ nữa, Mai Tuyết Tình đã thấy đủ rồi, cái hôn này bên trong cũng hàm chứa cảm kích. Tình nhi, nàng đây là lòng dạ trong sáng. Hạng Ngạo Thiên ôm tiểu nữ nhân trước mắt thật là không có cách nào. Tình nhi, mỗi lần ngươi đối với ta bày tỏ, đều cũng có mục đích lúc nào, ngươi có thể thật tình thành ý không hề giữ lại chủ động lấy lòng ta một lần, như vậy thật là vinh hạnh của ta rồi. Hạng Ngạo Thiên trong lòng rầu rĩ, vì cả nhà Hứa Sơn nàng dĩ nhiên có thể buông lơi dáng vẻ đến chủ động lấy lòng hắn, làm cho Hạng Ngạo Thiên trong lòng cảm giác rất khó chịu. Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình cũng hiểu được chính mình xác thực có chút quá phận rồi. Ta biết ta có chút không đúng, nhưng mà ta không nghĩ lừa gạt ngươi, ta vốn là không nghĩ nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Tuyết Tình cũng không có biện pháp rồi, làm cho nàng lừa hài tử, làm cho nàng lừa nam nhân trước mắt, nàng thật đúng là không có kinh nghiệm. Nguyên văn, nhượng tha hống hài tử tha hành, nhượng tha hống nhãn tiền đích nam nhân, tha hoàn chân đích một hữu kinh nghiệm. Còn không muốn nói cho ta biết. Hạng Ngạo Thiên quả thực tức giận, Tình Nhi, nàng đem ta đặt chỗ nào? Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình đem mặt mình áp sát vào mặt Hạng Ngạo Thiên. Ngươi ở ngay trong tâm của ta, ngươi là nam nhân của ta, ở nơi không quen này, ngươi là cây trụ chống đỡ tinh thần của ta. Mai Tuyết Tình lại nghĩ tới thân mình thân ở hoàn cảnh xa lạ cô độc, hai mắt có chút lệ dâng trào. Hạng Ngạo Thiên mềm lòng xuống, mỗi khi nàng nói tới chuyện này, hắn cũng không thể tránh được. Đúng vậy, nàng cô đơn sinh hoạt tại triều đại xa lạ này, ngay cả mình nếu không thương yêu nàng, không cưng chiều nàng, vậy sẽ có ai có thể hiểu rõ những suy tư trăn trở của nàng đây? Nàng đem hết thảy nói hết cho mình biết đúng là nàng tín nhiệm mình. Thành như theo như lời nàng, nếu không nói cho mình, bản thân mình có thể cả đời cũng sẽ không biết còn có một việc như vậy. Tình nhi, biết ta tức giận cái gì sao? Hạng Ngạo Thiên hôn lên đôi mắt ngấn lệ của nàng. Ta là nam nhân của nàng, có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ có biện pháp tốt giải quyết cho nàng. Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình lần nữa tự mình hôn lên môi Hạng Ngạo Thiên, học bộ dáng của Hạng Ngạo Thiên hôn môi của nàng, hôn trả hắn. Hạng Ngạo Thiên bị nàng trêu chọc cả người cũng nóng lên. Tình nhi, biết nàng đang làm cái gì không? Hạng Ngạo Thiên sắp chút nữa cầm giữ không được rồi. Ta là đang hôn nam nhân của ta. Mai Tuyết Tình dừng lại nghiêm túc đáp, sau đó, lại bắt đầu gặm cắn. Tình nhi, Hạng Ngạo Thiên dùng một chút lý trí còn tồn lại nhắc nhở Mai Tuyết Tình. Như vậy rất nguy hiểm, nhìn hai mắt Hạng Ngạo Thiên tràn ngập tình dục, Mai Tuyết Tình rõ ràng ý tứ. Rất nguy hiểm, theo lời nói của Hạng Ngạo Thiên, ta không sợ, dứt lời, bàn tay nhỏ bé luồn tới trong áo Hạng Ngạo Thiên. Tình nhi, Hạng Ngạo Thiên bắt đầu giải khai y phục của mình, để cho Mai Tuyết Tình càng sâu vào dò xét tim. Đồng thời, bàn tay to cũng truyền qua bộ ngực của Mai Tuyết Tình, giải khai y phục của nàng, bàn tay to dò xét đi vào. Ngạo Thiên, hắn bàn tay to trước ngực vuốt ve hai bầu vú căng tròn của Mai Tuyết Tình, làm cho Mai Tuyết Tình không thể không phát ra tiếng rên gì. Ngạo Thiên, không được, Mai Tuyết Tình nghe được động tĩnh ngoài cửa phòng. Bây giờ trời còn chưa tối. Nếu có người tới bắt gặp sẽ không tốt lắm. Không có quan hệ, Hạng Ngạo Thiên tay vẫn không hề ngừng động tác. Nàng đã chốt cửa lại rồi. Người đến chúng ta không ra là được. Hơn nữa, Liên Nhi cũng sắp trở lại rồi. Có người đến, nàng ấy sẽ giúp chúng ta ngăn trở lại. Hạng Ngạo Thiên như là một hài tử xấu xa. Hắn cởi bỏ y phục của cả hai người, quàng chăn mền qua bên, kích động không thôi. Tình Nhi, thật sự có thể chứ? Hắn nhẫn nại gần hai tháng nay rồi, dục vọng rốt cục cũng có thể xoa dịu rồi. Mai Tuyết Tình không nói gì, bàn tay nhỏ bé chuyển qua vùng phía dưới cơ thể của hắn, cầm lấy vật tương trưng nam tính của hắn đang dâng cao lên, dịu dàng tình cảm xoa nắn. Hạng Ngạo Thiên mặt đỏ nhuận hẳn lên, khí tức cũng trở nên nặng nề. Tình Nhi, ta, hắn cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi Mai Tuyết Tình, đoạt lại quyền chủ động. Muội muội, muội muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đến tới thăm ngươi. Tiếng đập cửa vội vàng, Mai Tuyết Tình vội đẩy Hạng Ngạo Thiên ra, rất nhanh mặc y phục vào. Hạng Ngạo Thiên cũng nhanh chóng mặc y phục lại chỉnh tề, ánh mắt ảo não, trên mặt hiện rõ sự thất vọng. Gõ cửa cũng không nhỏ hả? Hạng Ngạo Thiên mở cửa phòng. Lễ phép không hiểu sao? Các tần phi thật không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ có mặt ở Vô Tâm Cung. Nghi phi kỳ quái đánh giá hai người, giữa ban ngày ban mặt, huynh muội hai người đóng cửa then cài, bọn họ ở trong phòng làm cái gì? Cách chương.